Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, này thanh âm cuối cùng theo kia truyền đến. Liễu Tương Mi bốn phía nhìn quanh, nhưng là trừ bỏ cây cối cùng xương trắng căn bản vô pháp thấy rõ xa hơn địa phương. Nhưng là kia thanh âm tựa như truy mệnh khóa giống nhau quấn quanh ở trong lòng. Làm cho người ta tâm mỗi một khắc đều ở lo lắng đề phòng. Nghe không hiểu, văn tử lắc đầu. Nàng đi ra vài bước, tầm mắt có thể đạt được đều là tối như mực cùng trắng xóa hỗn làm một đoàn cảnh sắc ban de monster. Liễu Tương Mi chau mày lại, vừa định mở miệng nói chuyện khi, phía sau giống như có cái gì vậy một lượt mà qua. Nàng nhanh chóng quay đầu, dư quang cây chổi đến một hoàng ma qua màu đỏ. Liễu Tương Mi dụi dụi mắt, ảo giác, văn tử thấy thế hỏi. Thế nào, giống như có cái gì ở, Liễu Tương Mi thả thấp thanh âm nói. Vừa rồi tựa hồ có màu đỏ cùng loại vải dệt gì đó sau lưng ta thổi qua, văn tử dạo qua một vòng. Chỉ vào một thân cây nói, Liễu tỷ ngươi có phải hay không thấy được này? Liễu Tương Mi theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Phía trước không xa trên cành cây treo một cái màu đỏ mảnh vải. Nhẹ nhẹ nhàng theo gió mà động, xem ra còn giống như là tơ lụa. Vừa rồi kia mặt trên có này mảnh vải sao? Liễu Tương Mi lông mày nhăn được càng chặt, qua đi xem Monster, văn tử theo sau lưng Liễu Tương Mi. Hai người đi tới màu đỏ mảnh vải trước, mảnh vải tùy ý đặt ở trên cành cây. Có chút cao, Liễu Tương Mi nhảy vài cái miễn cưỡng đụng đến bên rác. Lôi kéo liền đem mảnh vải cho kéo xuống đến. Thật là tơ lụa, xúc cảm rất nhẵn nhụi, cần phải không tiện nghi. Chính là này mảnh vải xem ra không giống như là khăn lụa cũng không giống khăn quàng cổ. Vì sao sẽ xuất hiện ở trên cành cây? Bị gió thổi qua đến. Văn tử tiếp nhận mảnh vải cao thấp nhìn một lần. Nơi này giống như có khối đen ngâm ẩn đi, nói xong, văn tử liền đem mảnh vải cho dơ đứng lên, ý bảo Liễu Tương Mi xem góc xó vị trí, bởi vì mảnh vải là màu đỏ, mà kia đen ngâm là đỏ thẫm sắc, nếu như đánh mắt nhìn lại còn rất dễ dàng bị bỏ qua. Liễu Tương Mi vươn ra ngón tay cọ sát một chút, đen ngâm đã ngưng kết, xem ra tựa hồ có đoạn thời gian, nàng ngửi ngửi, có cổ tử khó nghe tanh hôi vị. Như là đống rác tích nhiều ngày phát ra mùi vị, thối được làm cho người ta chịu không nổi. Đây là huyết sao? Văn tử hỏi, Liễu Tương Mi không xác định. Có khả năng, Liễu Tương Mi đem mảnh vải cho cuốn thành một đoàn cầm ở trên tay. Bỗng nhiên cảm giác có cái gì ẩm lạnh cạch gì đó rơi xuống của nàng trên cổ. Nàng sờ soạng một thanh, là nước, Liễu Tương Mi ngẩng đầu lên. Đứt quãng giọt nước mưa theo rậm rạp trên lá cây chậm rãi rơi trên mặt đất. Văn tử mở ra tay, nhìn mỗi giọt giọt mưa rơi xuống trong tay. Tựa hồ đổ mưa thật sự là nhân ngược lại lên mốc đến uống nước đều nhét hàm răng. Liễu Tương Mi mắng một câu, chúng ta trước chạy nhanh ra này rừng cây, tìm một chỗ tránh mưa. Cũng không biết này mưa hội hạ nhiều lắm đại, văn tử gật gật đầu. Đi theo Liễu Tương Mi chạy nhanh hướng tới phía trước đi đến. Các nàng cũng không biết đi rồi bao lâu. Chính là kia nước mưa đã theo mỗi giọt biến thành giọt giọt tí tách. Bởi vì có cây cối che, văn tử cùng Liễu Tương Mi trên người chính là ẩm một ít. Bất quả ấn này tiết tấu đi xuống. Này mưa hiển nhiên có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Các nàng hai người tiếp tục lưu lại ở trong rừng cây tất nhiên rất nguy hiểm mà đi Liễu Tương Mi. Cùng văn tử trực tiếp liền nhanh chân chạy tới, quanh thân bị dày đặc sương mù vây quanh bỗng chốc đều phân không rõ đông nam tây bắc. Chỉ có thể dựa vào cảm giác một đường đi trước, ở nước mưa tầm tã hạ xuống kia một khắc, Liễu Tương Mi cùng văn tử cuối cùng chạy ra rừng cây. Ở phía trước thấy được một tòa cũ kỹ trạch viện. Đỉnh đầu một đạo sấm rền nổ lên, Liễu Tương Mi cùng văn tử không chút suy nghĩ chạy nhanh liền chạy tới trạch viện dưới mái hiên. Trốn dậy mưa đến, ở các nàng đi đến dưới mái hiên khi, tiếng sấm dần lên, giống như không có ngừng lại tính toán, kia mưa cũng theo giọt giọt tí tách trở nên thô bạo. Theo đại phong thẳng hướng tới Liễu Tương Mi hai người cạo đến. các nàng trước ngực y phục trực tiếp đã bị làm ướt một đại khối. Như vậy đi xuống không là biện pháp, Liễu Tương Mi nhìn mái hiên ngoại tối như mực trên bầu trời. Một hoảng mà qua tia chớp, thanh âm có chút trầm trọng, văn tử không biết khi nào chạy tới trạch viện đại môn chỗ. Cửa đầu trên treo một cái bảng hiệu, bởi vì trời tối không có ánh sáng duyên cớ, cũng không thể thấy rõ mặt trên viết cái gì chữ. Văn tử kêu một tiếng Liễu Tương Mi, này phòng ở giống như có người trụ. Chúng ta không bằng hỏi một chút chủ nhân ra có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta một đêm. Liễu Tương Mi nhìn phong cách cổ xưa tản ra cũ kỹ mùi vị trạch viện. Trên mặt có chút không đồng ý, trong lòng trực giác chính mình cần phải chạy nhanh rời khỏi. Nhưng là nhìn ở tia chớp ánh sáng tiếp theo hoảng mà qua văn tử mặt. Nàng ma xui quỷ khiến liền gật đầu ứng xuống dưới. Văn tử tiến lên gõ gõ kia cửa gỗ. Cửa gỗ bị nước ướt nhẹp, ẩm ướt hoạt hoạt, Liễu Tương Mi đi rồi đi qua, đứng một hồi, tựa hồ nghe đến giọt mưa theo ô che giọt rơi trên mặt đất thanh âm. Tận lực bồi tiếp một trận lưa thưa lướt thớt tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Rất nhanh, còn có một thanh mềm mại giọng nữ theo nội môn vang lên. Ai? Văn tử quay đầu nhìn Liễu Tương Mi, ngược lại ôn nhu nói. Người tốt, chúng ta là trong thôn du khách. Theo bãi cát kia vừa đi tới, không nghĩ tới nửa đường dưới mưa, liền muốn hỏi một chút chủ nhân ra có thể hay không thu lưu chúng ta một buổi tối. Hoặc là đợi mưa tạnh cũng xong, trong thôn du khách. Phòng trong nữ nhân thanh âm nhọn tế hỏi một câu, đối, hỗ tây thôn, người này chẳng lẽ không đúng hỗ tây sao? Bởi vì tiếng mưa rơi ảnh hưởng, văn tử sợ đối phương nghe không được. Tiếng nói chuyện không tự giác liền dương đứng lên. Ta biết, ta chính là hỗ tây, cái kia nữ nhân rất nhanh liền ứng thanh. Theo thanh âm hạ xuống, Liễu Tương Mi liền nghe được ván cửa bị kéo ra tiếng vang. Tiếp tục, kia quạt trơn trượt lưu môn đã bị nhân theo bên trong kéo mở ra. Liễu Tương Mi nhìn phòng trong đứng nữ nhân, trong lòng dự cảm không tốt lại càng phát mãnh liệt, cái kia nữ nhân khoác một đầu màu đen tóc dài. Một thân màu đỏ tơ lụa váy ngủ liên tục vừa được của nàng cẳng chân chỗ, hai chân đạp một đôi hồng nhạt dép lê, lộ ra tới 10 cái ngón chân đều đồ đỏ thẫm sắc sơn móng tay. Liễu Tương Mi ngẩng đầu, phát hiện nàng liền ngay cả trên môi đều đồ rất nặng màu đỏ. Thừa dịp mặt trắng bệch, nữ nhân yêu mỹ là thiên tính, nhưng là hơn nửa đêm nhìn đến toàn thân cao thấp một thân hồng nữ nhân. Liễu Tương Mi liền cảm thấy cả người cũng không tốt, văn tử tựa hồ cũng không biết là nữ nhân này có chỗ nào không ổn. Cười đối nàng gật gật đầu, ngươi tốt, ta gọi văn tử, nàng là Liễu Tương Mi, chúng ta ở trong rừng lạc đường, lòng vòng dạo quanh mới tìm được nơi này, này trời mưa được có chút lớn, không biết có thể hay không ở ngươi trong phòng đợi một hồi. Phòng trong hồng y nữ nhân nhìn văn tử một mắt. Lại lườm liếc Liễu Tương Mi, môi đỏ mọng hơi nhếch, hơi hơi nhường nhường thân thể, lý giải, các ngươi trước vào đi, này mưa thật là hạ được đột nhiên lại mãnh liệt, nhìn một cái các ngươi, y phục đều ẩm, chạy nhanh vào nhà ấm áp một chút, bằng không sợ là muốn cảm mạo, hồng y nữ nhân chính mình chống một cái ô. Mặt khác còn cầm một khác demony nàng cầm trong tay thứ hai cái ô đưa đi qua. Liễu Tương Mi theo bản năng liên tiếp, ở tiếp nhận ô thời điểm ngón tay không cẩn thận đụng phải hồng y nữ nhân. Thình lình bị nàng kia lạnh như băng xúc cảm cho kinh ngạc một chút. Hồng y nữ nhân tựa hồ cảm giác được, vô tình cười cười, thân thể có chút yếu. Ban đêm úy hàn, Liễu Tương Mi như có đăm chiêu gật gật đầu. Giờ ô nhìn bị văn tử đóng ở một khối môn, trong lòng bỗng dưng phảng phất bị vạn cái xiềng xích cuốn lấy. Chìm rất mạnh, nhưng là ngẩng đầu nhìn không giảm phản tăng, càng rơi xuống càng lớn, còn phụ họa tiếng sấm mưa to, Liễu Tương Mi lại nói không nên lời cự tuyệt vào cửa lời nói. Các nàng vào này đống cũ kỹ nhà cũ viện, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là rộng rãi sân. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, sân đã bị nước mưa bao trùm, mưa bụi mông lung. Chỉ có thể nhìn đến trung gian tựa hồ có cái giếng nước vẫn là đầy cối xay bãi đá. Liễu Tương Mi Giơ Ô cùng Văn Tử đứng một khối, hai người chuế ở hồng y nữ nhân phía sau. Liễu Tương Mi vừa đi vừa nhìn chung quanh, ở giếng nước phía trước còn có một lều lớn, bên trong tựa hồ là chất đống ngô, bởi vì chụp cái màu cái túi ni lông, bỗng chốc cũng không thể thập phần đích xác định bên trong là ngô vẫn là khác cái gì vậy. Sân không tính đại, đi rồi vài bước liền đến hành lang gấp khúc, Liễu Tương Mi nhìn mắt trên tường treo tươi mới hạt tiêu. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, này phòng ở tùy ý có thể thấy được sinh hoạt hơi thở. Xem ra bình thường còn là có người ở trong này sinh hoạt. Thay lời khác nói, kia hồng y nữ nhân chẳng phải quỷ. Liễu Tương Mi đem ướt sũng ô che đặt ở cửa chỗ. Run lẩy bẩy ẩm dính dính dày, mới vén lên rèm vải đi vào sáng mờ nhạt ngọn đèn phòng trong. Đại sảnh rất rộng lớn, bày một bộ vỡ vải bông sofa, tivi lúc này chính mở ra, bá một cái mỗ đài truyền hình tống nghệ tiết mục, hi hi ha ha tiếng cười không dứt bên tai, ở tivi trước còn bày biện một chương chương khung ảnh. Khung ảnh thượng trừ bỏ hồng y nữ nhân ngoài, còn có một người nam nhân. Liễu Tương Mi cẩn thận nhìn xem, này phòng ở tựa hồ là một đôi tân hôn vợ chồng trụ. Hai người tạm thời không có hai tử, phòng ở bố trí thật sự ấm áp, sắc màu ấm điều, xem ra liền cảm thấy này gia nhân ngày qua được có tư có vị. Hồng y nữ nhân vào phòng ngủ, lấy hai cái làm khăn lông đi ra đưa cho Văn Tử cùng Liễu Tương Mi. Nàng cười nói, chạy nhanh lau lau, đừng bị cảm, các ngươi muốn hay không đổi thân y phục, quần áo của ta các ngươi cần phải đều có thể mặc. Liễu Tương Mi xin miễn đối phương hảo ý. Hồng y nữ nhân tựa hồ có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không miễn cưỡng. Liễu Tương Mi cầm lấy khăn lông chuẩn bị lau mặt khi, chóp mũi bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ chua xót vị. Văn Tử sắc mặt như thường, tựa hồ không nghe đến kia mùi vị, dùng khăn lông tự nhiên mà vậy liền lau lên chính mình tóc. Còn cười hỏi Thẩm Thanh Thanh, tỷ tỷ, ngươi họ gì a? Ngươi một người ở sao? Ta họ Thẩm, kêu Thẩm Thanh Thanh. Hồng y nữ nhân tầm mắt rơi xuống tivi trước khung ảnh chung. Cười nói, ta cùng ta trượng phu một khối trụ, bất quá khoảng thời gian trước hắn đi ra theo xe. Nửa khắc hơn hội cũng chưa về. Thẩm Thanh Thanh nhân rất hòa thuận, nói lên chính mình trượng phu liền thao thao bất tuyệt, mặt mũi hạnh phúc. Trượng phu của nàng họ Vưu, kêu Vưu Đại Cường, là Hỗ Tây thôn sinh trưởng ở địa phương nhân, mà Thẩm Thanh Thanh thì là tỉnh ngoài, bởi vì đi lại bên này du lịch cùng Vưu Đại Cường nhận thức, cuối cùng còn yên mến Vưu Đại Cường, liền cùng Vưu Đại Cường ở Hỗ Tây thôn kết hôn ở xuống dưới. Vưu Đại Cường cùng Thẩm Thanh Thanh cùng tuổi, năm nay mới 25, kết hôn mới nửa năm mà ni Vưu Đại Cường một tháng trước vừa theo cùng thôn đồng bọn cùng nhau xuất môn, ở bên ngoài cho người mở xe vận tải. Này công tác không khó, chính là mệt, được theo một cái thành thị chạy đến một cái khác thành thị. Một đường vào Nam ra Bắc, đi một chuyến xe đại khái liền cần một tháng thời gian. Ấn Thẩm Thanh Thanh tính ra, Vưu Đại Cường đại khái chính là này hai ngày sẽ về nhà đến. Thẩm Thanh Thanh nói chuyện thời điểm liên tục ôn nhu vuốt ve chính mình bụng. Mặt mũi hiền lành, Liễu Tương Mi chú ý tới của nàng này động tác, huyền chuyển hỏi, ngươi có phải hay không bụng không thoải mái? Thẩm Thanh Thanh phốc suy nở nụ cười, cười tươi như hoa, ta không có không thoải mái, chính là mang thai, phải không? Liễu Tương Mi nhìn chằm chằm nàng bẹp bụng hỏi, đã bao lâu? Thẩm Thanh Thanh buông xuống đầu, ánh mắt chuyên chú, biểu cảm ôn hòa, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Vừa một tháng, ta trượng phu còn không biết, ta không nói cho hắn. Thẩm Thanh Thanh nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nghĩ chờ hắn trở về thời điểm cho hắn một kinh hỉ. Liễu Tương Mi gật gật đầu. Nhìn như vậy Thẩm Thanh Thanh cảm giác phía trước coi nàng là quỷ chính mình thật sự là mắt bị mù. Các ngươi có đói bụng không? Ta đi cho các ngươi nấu điểm mặt đi. Thẩm Thanh Thanh đứng lên, cười nói, ta cũng đến hỗ trợ. Liễu Tương Mi thật đúng ngượng ngùng nhường bà bầu cho chính mình nấu. Cơ mà ni Thẩm Thanh Thanh vẫy vẫy tay, các ngươi là khách nhân, điều này sao không biết xấu hổ. ta liền cho các ngươi hạ bát mì. Rất nhanh, không trở ngại, Thẩm Thanh Thanh đem Liễu Tương Mì ấn hồi chỗ ngồi. Chính mình liền xoay người vào phòng bếp, Liễu Tương Mì hướng phòng bếp nhìn một hồi, gặp Thẩm Thanh Thanh đích xác một người có thể hành sao. Ngay tại đại sảnh chuyển động đứng lên, Thẩm Thanh Thanh phòng ngủ ở đại sảnh bên trái, tới gần đại môn phương hướng, mà nó đối diện mặt còn có một gian khách phòng không có khóa thượng, hơi hơi che giấu, Liễu Tương Mì hướng bên trong đẩy ra một ít, phòng trong tối như mực, chỉ có thể đại khái nhìn đến có một cái giường còn có một chương bàn học. Trên giường cổ, giống như chồng chất một tầng thật dày chăn bông, Liễu Tương Mì nhìn nhiều vài lần, cảm giác kia trên giường chăn phô được giống như có chút kỳ quái. Xem ra tựa như ở bên trong bầy biện mấy cái gối đầu hoặc là đắp một người giống nhau. Gập ghềnh, phập phập phong phong, chờ Liễu Tương Mi còn tưởng tiếp tục xem cẩn thận một ít khi. Nàng phía sau liền truyền đến Thẩm Thanh Thanh mang theo ý mát thanh âm ni, Liễu tiểu thư. Người ở nhìn cái gì? Có thể ăn mì, không dùng chủ nhân đồng ý tự tiện mở ra người khác gian phòng. Còn bị nhân bắt lấy vừa vạn. Liễu Tương Mi đều cảm thấy lỗ tai nóng lên, nàng quay đầu ngượng ngùng cười nói, ngượng ngùng, ta cái này đi qua ăn mì, chờ Liễu Tương Mi ngồi vào bàn ăn khi, lại không thấy được văn tử cái bóng, ngươi có trông thấy cùng ta một khối đồng bạn sao, cái kia tiểu cô nương sao, Thẩm Thanh Thanh hỏi, đối, văn tử, nàng vừa rồi không chả ngồi ở trên sofa sao, Liễu Tương Mi nói, Thẩm Thanh Thanh, văn tử tiểu thư đi ra ngoài, đi ra ngoài. Liễu Tương Mi kinh ngạc nói. Vội vàng đứng dậy đi tới cửa. Vén lên rèm cửa vừa thấy. Kia mưa còn tại rơi xuống. Rất lớn, sương mênh mông. Nàng cúi đầu hướng cạnh tường nhìn lại. Kia bầy biện ở trước cửa ô tre đã không thấy. Trên đất chỉ có một bãi hóa mở vệt nước. Văn tử thế nào đột nhiên bỏ chạy đi ra. Thẩm Thanh Thanh đi tới Liễu Tương Mi bên cạnh. Nhìn liên tục không ngừng rơi xuống mưa u buồn nói, này mưa sợ là được tiếp theo trễ, Thẩm tiểu thư. Ngươi có biết văn tử đi ra làm chi sao? Vừa rồi thế nào không gọi lại nàng? Liễu Tương Mi sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng không nghĩ đem khí rơi tại Thẩm Thanh Thanh trên người. Nhưng là đổi làm ai bị nhân đột nhiên vứt bỏ ở người khác trong nhà. Tâm tình đại khái đều sẽ không tốt lắm mần đi Thẩm Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu. Nàng vốn là tiến phòng bếp giúp ta mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Nhưng là bỗng nhiên phòng bếp trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một chương nam nhân mặt. Đối với chúng ta cười đến quái hề hề, văn tử tiểu thư liền chủ động đưa ra đi ra xem một chút, nàng dừng một chút. Vén lên rèm cửa hướng phòng bếp bên kia cửa sổ nhìn thoáng qua. Liền như vậy vài bước đường, nàng thượng đi đâu vậy? Thế nào bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi? Xa lạ nam nhân liền ghé vào này nhìn các ngươi. Liễu Tương Mi cũng không quản bên ngoài chiếu vào nước mưa. Đi tới ngoài cửa phòng bếp cửa sổ thượng gõ gõ. Thẩm Thanh Thanh gật đầu. Đối, chính là dán phía dưới kia ô cửa sổ miệng. Ngũ quan đều chen chúc ở một khối. Chúng ta phát hiện sau hắn liền lập tức lui đi ra. Bỗng chốc ta cũng không thấy rõ đó là ai, Liễu Tương Mi dựa theo Thẩm Thanh Thanh nói nhìn đi qua. Ở cuối cùng một cách trên cửa sổ đích xác có một tầng hư ảnh. Tựa như có cái gì vậy vừa rồi ở mặt trên dán qua giống nhau. Nàng cúi đầu hướng cửa sổ bên trong nhìn lại, rất rõ ràng liền nhìn đến phòng bếp bên trong cảnh tượng. Các ngươi phòng bếp đều không che một chút sao? Liễu Tương Mi nói, che, Thẩm Thanh Thanh khoát tay. Chúng ta quê nhà nhân nào có như vậy chú ý? Nhà ai có ăn ngon còn có thể đi qua cọ một chút. Cầm bố che sẽ bị nhân nói nhảm, Liễu Tương Mi cảm thấy chỗ nào không đúng. Lại nói không nên lời, Thẩm tiểu thư có thể mượn ta một thanh ô che sao? Ta ra đi xem xe monster ta vừa rồi dùng qua kia đem có thể chứ? Này mưa rất lớn, ngươi vẫn là chớ đi xa. Văn tử tiểu thư có lẽ đã ở trên đường về, Liễu Tương Mi gật gật đầu. Mở ra ô mạo hiểm mưa liền đi ra Thẩm Thanh Thanh ra. Ở chung quanh chuyển động một vòng, trừ bỏ mưa cùng sương, hoàn toàn không phát hiện Văn Tử cùng khả nghi nam tử bóng dáng. Liễu Tương Mi nhịn không được lo lắng đứng lên, Văn Tử xem ra kiều kiều nho nhỏ, cũng không biết có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Liễu Tương Mi xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu choáng váng xoay xoay, không biết là bị Văn Tử tự tiện hành động cho khí. Vẫn là bị nước mưa cho dội bị cả Mani ở bên ngoài chuyển vài vòng. Thanh âm đều kêu câm vẫn là không tìm được Văn Tử. Liễu Tương Mi không có biện pháp, chỉ có thể dơ ô trước về tới Thẩm Thanh Thanh phòng ở. Liễu Tương Mi uống Thẩm Thanh Thanh ngược lại trà, cùng Thẩm Thanh Thanh lại hàn huyên một hồi, liên tục ngồi ở đại sảnh chờ Văn Tử xuất hiện, nhưng là chính là không đợi nhân, như vậy một đường chờ a chờ a. Liễu Tương Mi thượng mí mắt cùng hạ mí mắt liền nhịn không được đánh lên giá đến. Choáng váng hồ hồ, đầu một điểm, chậm rãi liền lâm vào ngủ say chung. Liễu Tương Mi ngủ ngủ, bỗng nhiên lại nghe được gần sát bên tai thân, ngâm thanh, sau Liễu Tương Mi liền nghe được một trận tê tâm liệt phế đau tiếng mắng. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng là mí mắt quá nặng, căn bản không mở ra được. Đột nhiên, bên tai truyền đến bùm bùm thủy tinh ngã trên mặt đất thanh âm ni tiếp tục. Liễu Tương Mi liền nghe được Thẩm Thanh Thanh bi thương thanh. Nàng giống như ở hô, hai tử của ta, cầu ngươi buông tha hai tử của ta chi loại lời nói. Chờ Liễu Tương Mi ý thức được những lời này đại biểu cho cái gì thời điểm. Nàng mạnh liền mở mắt, trước mặt vẫn là sáng mờ nhạt ngọn đèn phòng ở, tivi đã đóng. Đại sảnh yên tĩnh không tiếng động được đáng sợ, không có nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh, Liễu Tương Mi đứng lên, không biết là vừa rồi cái kia là mộng, thật sự là rất chân thật, ngón tay nàng đụng phải mềm yếu gì đó, một cúi đầu, mới phát hiện chính mình thế nhưng gối cái kia ở trong rừng cây nhặt được màu đỏ mảnh vải đã ngủ. Đầu vừa vặn liền đụng ở kia khối đỏ thẫm sắc đen ngâm thượng. Vân Ca Linh cùng Phương lập ra nghĩa trang. Lại về tới trong rừng cây đi, tính toán đi đem Đào Hải bọn họ đều cho kêu đứng lên. Nhưng là hai người theo đến lộ, mặc kệ đi như thế nào, đều vô pháp đi đến cái kia bãi cắt đi. Chung quanh trừ bỏ cây cối vẫn là cây cối, liền ngay cả vừa rồi kia nghĩa trang cũng tìm không thấy. Có lạnh lạnh lẽo lẽo gì đó chạm một chút Vân Ca Linh cổ. Nàng phản ứng cực kỳ tấn mạnh, một tay liền đụng phải đồ vật. Tay một chảo liền đem vật kia bắt đến trước mặt đến. Là một cái màu đỏ mảnh vải, còn dính huyết khối, Vân Ca Linh quay đầu nhìn lại, phía sau không có cây mộc, cũng không biết này mảnh vải là thế nào bay tới trên người nàng đến. Còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều, mỗi giọt mưa liền bắt đầu đi xuống rơi đứng lên, có càng rơi xuống càng lớn xu thế, thật đúng là trùng hợp, Vân Ca Linh nhẹ giọng ra tiếng. Này vài đỏ cái vừa xuất hiện đã đi xuống mưa, thế nào đều như là tivi 8 giờ đúng, bất quá này 8 giờ đúng bá không là phim Hàn, mà là khủng bố đại mảnh, đi thôi, tùy tiện tìm cái phương hướng đi, nói xong, Vân Ca Linh liền bước chân hướng tới vừa đi đi, nàng không có tận lực lựa chọn phương hướng, nghĩ đến đâu bước đi đến kia, thường thường chuyển cái cong lại quấn trở về như vậy. Cho dù như vậy, nàng vẫn là ở trời mưa được mãnh liệt thời điểm đi tới một tòa cũ kỹ nhà cũ viện. Vân Ca Linh chung quanh nhìn một chút, còn vây quanh nhà cũ viện quấn một vòng, này bốn phía thế nhưng chỉ có một hộ nhân gia trụ. Hơn nữa phía trước chính là rừng cây, này trùng hợp thật đúng là nhiều a. Đi vào, Phương Lập hỏi, Vân Ca Linh nở nụ cười, chủ nhân gia đều ở yêu mời chúng ta. Chúng ta làm chi không đi vào, Vân Ca Linh cũng không gõ cửa. Lập tức liền đem ướt sũng cửa gỗ cho đẩy ra. Giữa sân có cái giếng nước, nàng đi qua nhìn thoáng qua. Giếng nước trên đầu cho che lại. Bên cạnh lều lớn thượng đắp trương rách nát túi ni lông. Bên trong không, chỉ có mấy viên nát rơi ngô hạt. Tiếp tục Vân Ca Linh liền đi tới hành lang gấp khúc. Trên tường treo một cái bị kéo đoạn dây thừng. Dây thừng đã cũ kỹ, dính đầy cho bụi, xem ra này phòng ở không giống như là có người ở lại. Tựa hồ là cái phế trạch, đường Vân Ca Linh đang chuẩn bị đem buồng trong môn đẩy ra khi. kia môn liền chính mình chi nha một tiếng mở. Sau đó còn có một trận âm phong cạo đến, thổi treo ở cửa thượng rách nát rèm cửa lay động cái không ngừng. Đợi Vân Ca Linh cẩn thận nhìn lại, liền gặp một cái mặc hồng y nữ nhân đứng ở nội môn. Phía sau tối như mực một mảnh, tóc của nàng một đoàn đoàn loạn thất bát tao khoác, trên người y phục bẩn hề hề, cổ áo chỗ xé rách vài chỗ, đến cẳng chân góc váy đen một khối bạch một khối, giống như trên mặt đất bị nhân kéo đi qua giống nhau. Trắng bạch hai chân thượng còn có một hàng hành khả nghi đã đọng lại vết máu. Của nàng giày chỉ mặc một cái, khác một chân thì là quang, đồ màu đỏ sơn móng tay hai chân thượng tràn đầy bụi đất. Hồng y nữ nhân cảnh giác nhìn Vân Ca Linh, các ngươi là ai, thế nào thiện sông dân trạch, ta báo cảnh sát. Vân Ca Linh ôm cánh tay, trong lòng xẹt qua một cái sáng ý tưởng, này nữ quỷ hay là cho rằng nàng, nhìn không tới nơi này bộ mặt thật. Vân Ca Linh thăm dò nói, đổ mưa, chúng ta lạc đường, cho rằng bên này không có người trụ liền xông vào, ngươi là chủ nhân nơi này ra, hắn cũng là ngươi bằng hữu. Hồng y nữ nhân vẫn là rất cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Bất quá ngón tay thì chỉ hướng về phía Vân Ca Linh phía sau Phương Lập. Đối, ta bằng hữu, ta còn có mấy cái bằng hữu, một cái 40 tuổi nam nhân họ Đào, còn có hai tên nữ tính bằng hữu, một cái họ Liễu một người tên là Văn Tử, ngươi gặp qua sao? Hồng y nữ nhân nghe được Vân Ca Linh lời nói sửng sốt một chút. Liễu Tương Mi cùng Văn Tử. Vân Ca Linh nhíu mày, này nữ quỷ xem ra là gặp qua Liễu Tương Mi cùng Văn Tử a. Đối, chính là các nàng, ngươi nhìn thấy sao, chúng ta cùng bọn họ đi rời ra, Vân Ca Linh tận lực cười đến hiền lành nói. Hồng y nữ nhân khả năng đề phòng Phương Lập này nam nhân. Nhưng là thần sắc hơi chút thả lỏng chút, vừa rồi các nàng hai người cũng tới nhà của ta lánh tránh mưa, như vậy hiện tại các nàng nhân. Đâu, hồng y nữ nhân do dự một chút, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nguyên bản ta ở phòng bếp cho nàng nhóm rơi xuống mặt. Sau đó Liễu tiểu thư cùng Văn Tử tiểu thư liền tiến phòng bếp đến giúp ta. Đột nhiên chúng ta phát hiện cửa sổ có nam nhân liên tục dán cửa sổ nhìn chúng ta. Ta rất sợ hãi, Liễu tiểu thư cùng Văn Tử tiểu thư liền xung phong nhận việc đi ra bắt tạc. Sao? Sẽ lại cũng không trở về, các nàng rời khỏi đã bao lâu? Vân Ca Linh như có đăm chiêu nói. Đại khái, nửa giờ đi, hồng y nữ nhân suy nghĩ một chút nói. Vân Ca Linh chỉ vào chính mình cùng Phương Lập ẩm một đại khối y phục. Chúng ta y phục đều ẩm, không biết có thể hay không giấy vay nợ làm khăn lông lau lau, hồng y nữ nhân tới hồi đánh giá bọn. Họ một hồi lâu. Đại khái cảm thấy bọn họ không giống như là người xấu. Cuối cùng vẫn là tránh ra đổ ở cạnh cửa thân thể. Các ngươi trước vào đi, Vân Ca Linh gật gật đầu. Đối với Phương Lập ý bảo một chút, hai người bước đi vào phòng trong đi. Ta trước mở cái đèn, hồng y nữ nhân nói. Liền thân thủ hướng trên tường đè. Vân Ca Linh theo của nàng động tác nhìn lại. Kia trên tường có khối nhô lên chốt mở kiện. Bất quá kia chốt mở kiện đã chỉ còn lại có cái thùng rỗng. Đường dẫn đều ngăn ra. Tốt lắm mà đi, hồng y nữ nhân thu tay. Chỉ vào phía trước sofa nói. Các ngươi trước ngồi một hồi đi. Ta tiến phòng ngủ cho các ngươi cầm hai cái làm khăn lông. Vân Ca Linh nhìn vẫn như cụ tối như mực. Buồng trong, lườm một hoa mắt mở hồng y nữ quỷ. Vẫn là đi tới phía trước sofa bên. Thật là sofa. Bất quá này sofa đã sớm hỏng mất, một chân đều chặt đứt, nửa người thẳng ngược lại hướng một bên, hơn nữa mặt trên tràn đầy cho bụi, còn có một dòng cũ kỹ keo kiệt vị, đeo mắt kính Phương Lập nhìn trên đất vẩy một thủy tinh mảnh nhỏ. Tiểu tiểu xê dịch chân, mà Vân Ca Linh cùng Phương Lập hai người phòng phát trực tiếp chung. Người xem miến nhóm nhìn đến cảnh tượng cũng là cùng Liễu Tương Mi nhìn đến giống nhau như đúc. Nữ nhân này thật khá, mặc áo ngủ tốt gợi cảm, nửa đêm mặc một thân hồng, kém chút dọa đi tiểu, còn tưởng rằng gặp mạnh quỷ, trên lầu ngươi lời này làm cho người ta mỹ nữ nghe được sợ là muốn đánh người. Ha ha ha, các các ngươi cái này cầm ni thú, nhìn đến cái xinh đẹp nữ nhân liền rất không thẳng thắt lưng. Nữ nhân này là thật đẹp mắt, bất quá hơn nửa đêm liền như vậy thả người xa lạ vào nhà thật sự tốt sao? Tuy rằng chúng ta khách quý là người tốt, bất quá nàng này an toàn ý thức cũng quá kém đi. Thế nào không gặp nam chủ nhân, một đại mỹ nữ ở tại rừng núi hoang vắng. Nàng không sợ sao, mới từ bên cạnh Liễu Tương Mi phòng phát trực tiếp trở về. Thật sự là không đúng dịp a. Văn Tử cùng Liễu Tương Mi vừa ly khai nơi này Vân Ca Nhã bọn họ đã tới rồi. Ta cũng là mới từ Văn Tử bên kia đi lại, một mảnh tối như mực cuối cùng nhìn đến có ngọn đèn. Trong lòng thoải mái a, rất nghĩ nói cho Vân Ca Nhã bọn họ, Liễu Tương Mi mới ra đi không bao lâu a, liền ở phía sau trong rừng cây xoay xoay du. Vân Ca Nhã bọn họ đi ra lời nói sợ là hiện tại có thể đánh lên. Ta thế nào cảm giác Vân Ca Nhã vào này phòng sau biểu cảm liền như vậy không thích hợp. Giống như là nhìn thấy gì rất có ý tứ gì đó giống nhau. Các ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy, nhưng là nơi này không phải một phổ thông nơi sao? Đại sảnh bài trí thực bình thường a, không có gì đặc biệt, muốn nói đặc biệt lời nói. Nữ chủ nhân tương đối đẹp mắt, này làm khăn lông có thể chứ? Hồng y nữ nhân đem trên tay hai cái phát ra móc khăn lông đưa tới Vân Ca Linh cùng Phương Lập. Trên tay, Vân Ca Linh tiếp nhận, cái gì cũng chưa nói, cũng không hữu dụng khăn lông lau tóc, mà là quay đầu theo hồng y nữ nhân nói. Cảm ơn a, nơi này chỉ có ngươi một người ở sao? Phương Lập cũng yên lặng đem phát ra móc khăn lông cho phóng tới một bên. Hắn không nói gì. Chính là như có đăm chiêu nhìn hồng y nữ nhân. Hồng y nữ nhân liệt liệt đỏ tươi môi, cười đến quỷ dị, ta đã quên giới thiệu chính mình, ta gọi Thẩm Thanh Thanh, cùng trượng phu một khối ở tại này. Bất quá ta trượng phu đi ra xe thể thao, đại khái muốn qua vài ngày mới trở về, nói xong. Nàng liền cúi đầu ôn nhu sờ dậy chính mình bụng, ngươi mang thai, Vân Ca Linh nhìn đến nàng động tác liền mở miệng hỏi nói. Ngươi đã nhìn ra a, Thẩm Thanh Thanh khóe miệng càng liệt càng lớn. Một tháng ni, ta trượng phu còn không biết, ta nghĩ chờ hắn trở về cho hắn một kinh hỉ, này thật đúng là kinh hỉ. Này nữ quỷ thế nhưng còn ôm kế hoạch nham hiểm, cũng không biết nàng trượng phu là theo nàng giống nhau chết hoặc là còn sống. Cũng đã rời khỏi nơi này, Vân Ca Linh trong lòng cân nhắc đứng lên, Thẩm Thanh Thanh vỗ vỗ tay, cười nói. Các ngươi đói bụng sao? Phòng bếp còn có chút nguyên liệu nấu ăn, ta đi cho các ngươi hạ bát mì đi. Thẩm Thanh Thanh tự quyết định bước đi hướng về phía phòng bếp. Vân Ca Linh chuế sau lưng nàng, đi tới chu cửa phòng. Chu cửa phòng môn chỉ còn nửa đoạn, rách tung tóe bắt tại mặt trên. Thẩm Thanh Thanh gặp Vân Ca Linh theo đi lại cũng không nói cái gì. Chính là cười cười liền quay đầu cầm lấy cái gọi là nguyên liệu nấu ăn chặt đứng lên. Những thứ kia nguyên liệu nấu ăn đều là Vân Ca Linh phía trước gặp qua lươn. Thẩm Thanh Thanh cầm dao đem lươn đầu đều cho một đám cắt xuống dưới. Sau đó toàn bộ ném tới trên đất, những thứ kia đầu còn trên mặt đất giật giật, cuối cùng mới chậm rãi ngừng lại không có hơi thở. Lươn thân thể Thẩm Thanh Thanh không có thiết, Vân Ca Linh liền thấy nàng cầm dao ở trống rỗng địa phương đối với không khí chặt. Vân Ca Linh hỏi một câu. Thẩm tiểu thư, người ở thiết cái gì? Thẩm Thanh Thanh không có quay đầu, cười đáp, còn có thể thiết gì? Chặt chút hành thái a, các ngươi cần phải đều thích ăn hành đi. Hành thái, này hành thái thật rất đừng. Thẩm Thanh Thanh chặt xong rồi, hành thái. Lại theo bên cạnh bồn rửa tay trong lao ra một thanh lươn. Tùy tay liền ném tới bếp nấu mặt trên một cái tối như mực trong nồi. Tay nàng ở trong không khí vặn vẹo hai hạ, tựa hồ đang ở nổ súng. Bất quá theo Vân Ca Linh, kia bếp nấu hiển nhiên đã sớm hỏng mất, nhìn mì sợi ở trong nồi lay động, ta liền đói bụng, đêm khuya phóng độc a. Rõ ràng chính là phổ thông mạt, ta vì sao nhìn nhìn liền chảy nước miếng đâu. Tiểu tỷ tỷ không chỉ có dài được đẹp mắt, thế nhưng liền nấu cơm đều có một tay, mì sợi nấu tốt lắm. Xem ra hảo hảo ăn, còn tản ra nhiệt khí, vải lên hành thái, lại phô một tầng chân giò hun khói. Không được, ta bụng ở kháng nghị. Vì sao hội nấu cơm lại dài được tốt, tiểu tỷ tỷ cũng là người khác ra. Còn ông người khác hai tử, trong lòng khổ, tiểu tỷ tỷ ta không cần. Mới đem tiểu tỷ tỷ trong tay kia bát mì cho ta đi ở phòng phát trực tiếp người xem miến nhóm hô ăn. Mì thời điểm, Vân Ca Linh chỉ có thể nhìn đến Thẩm Thanh Thanh nâng một cái bẩn hề hề chén lớn. Kia chỉ chén lớn chung một cái vô đầu lươn liền ở bên trong mấp máy máu chảy đầm đìa thân thể. Thẩm Thanh Thanh gặp Vân Ca Linh nhìn chằm chằm vào mặt chén. Nở nụ cười, có phải hay không đói bụng lắm, này mặt còn nóng ni. Trước ở bên ngoài ngồi một hồi, đợi lát nữa có thể ăn, Vân Ca Linh nhìn kia huyết nhục mơ hồ, mì sợi. Chỉ cảm thấy này chén đồ vật ăn đi xuống, nàng sợ là không cần tham gia thứ tư chàng phát trực tiếp. Thẩm Thanh Thanh cũng không biết nói Vân Ca Linh đang nghĩ cái gì. Tiếp đón Vân Ca Linh Phương Lập hai người liền cùng nhau đi tới trước bàn cơm ni nàng đem mặt. Chén bưng đến trên bàn cơm. Nhưng Vân Ca Linh cùng Phương Lập chạy nhanh ngồi xuống, trên bàn cơm đều là thủy tinh mảnh nhỏ, mặt trên còn có khô héo đóa hoa, cánh hoa đã tản ra, trải mấy khối đệm cũng che kín cho bụi, phát ra mốc, ở một chương đệm tốt nhất mặt còn ngược lại chương khung ảnh. Ghế dựa ngã trái ngã phải, giống như bị người dùng lực đập qua giống nhau, bắt tay đã bị tách đoạn, tứ chỉ chân cũng chặt đứt một cái. Ngã ngã xuống đất trên sàn, một mảnh hỗn độn, các ngươi ăn trước, ta đi phòng bếp cho các ngươi cầm điểm hạt tiêu tương. Các ngươi cần phải đều ăn cay đi. Thẩm Thanh Thanh chiếm được đáp án, liền hừ ca về tới phòng bếp, Vân Ca Linh thân thủ đem trên bàn khung ảnh lấy đi lại. Mặt trên có một tấm ảnh chụp, bất quá ảnh chụp đã nứt ra rồi hai nửa, nhưng là cũng không ảnh hưởng thị giác, trong ảnh chụp đứng hai người. Xem ra tựa hồ là kết hôn chiếu, một nam một nữ, nữ cần phải chính là Thẩm Thanh Thanh, nam này chính là trượng phu của nàng đi, hai người chụp này tấm ảnh chụp khi còn rất tuổi trẻ. Xem ra tựa hồ 25 tuổi cao thấp, chính là này mặc quần áo, chụp ảnh phong cách đều rất phục cổ. Thẩm Thanh Thanh theo phòng bếp đi ra nhìn đến Vân Ca Linh cầm trên tay ảnh chụp. Liền cười nói. Ta cùng trượng phu đều là dân quê, cũng không gì tiền, lúc đó còn phải tiết kiệm tiền làm tiệc rượu, này ảnh chụp cũng không cầm phóng đại, hiện tại ngẫm lại thật đúng là tiếc nuối, tuy rằng trên ảnh chụp có chút bụi ngâm, nhưng vẫn là có thể nhìn đến Thẩm Thanh Thanh tuyệt mỹ dung nhan. Thẩm Thanh Thanh dài được là thật đẹp mắt, mắt ngọc mày ngài, tiểu da bích ngọc, hoàn toàn nhìn không ra là nông thôn đi ra nữ hài. Chụp ảnh khi cười đến còn thập phần sán lạn, vừa thấy liền vô cùng hạnh phúc, mà Thẩm Thanh Thanh trượng phu bên kia vừa đúng theo đầu bên kia bị xé rớt một tiểu khối. Cận có thể nhìn đến hắn cao ngất dáng người mà thấy không rõ hắn dung mạo. Ta trượng phu có phải hay không dài rất khá, chúng ta trong thôn liền loại hắn dài được tốt nhất, trong thôn không biết bao nhiêu tiểu cô nương vui mừng, tuy rằng trong nhà hắn nghèo chút. Nhưng là ta trượng phu làm người chăm chỉ kiên định, chính là công tác quá mệt, ta không biết đa tâm đau. Thẩm Thanh Thanh nhắc tới lên chính mình trượng phu, liền đầy mặt tươi cười, đỏ ao miệng đều nhanh liệt đến lên mặt gò má đi. Các ngươi đều là hỗ tây thôn nhân, Vân Ca Linh hỏi, Thẩm Thanh Thanh cười nói, ta trượng phu là, ta là tỉnh ngoài, trước kia đi theo đồng học đi lại bên này du lịch. Sau này nhận thức ta trượng phu, ta liền giữ lại, cùng hắn ở bên cạnh kết hôn cùng nhau sinh hoạt ngươi mang thai. Ngươi bà không tới chiếu cố ngươi sao? Vân Ca Linh nghiêng đầu xem nàng, ta thấy bên này coi như liền các ngươi một hộ nhân ra. Ngươi một nữ nhân ở không sợ hãi. Thẩm Thanh Thanh ánh mắt trừng thật sự đại, ánh mắt phảng phất muốn nhô lên đến giống như... Trong trắng mắt của nàng thượng đều là một cái màu đỏ tơ máu. Tựa hồ cũng không rất muốn nói lên đề tài này. Vân Ca Linh lại coi như không thấy được của nàng biểu cảm giống nhau. Tiếp tục khí thế bức nhân hỏi. Ngươi trượng phu gọi cái gì? Bà có phải hay không ở tại thôn xóm bên kia? Hoặc cho chúng ta còn gặp quan ni? hỗ Tây thôn thôn dân đều như vậy nhiệt tình sao? Ngươi vì sao muốn hỏi cái này? Thẩm Thanh Thanh thanh âm đột nhiên sắc nhọn đứng lên. Ta bà, ta không có bà. Cái kia nữ nhân mới không phải ta bà. Nàng chính là cái độc phụ. Nàng không thích ta, nàng không nghĩ ta gả cho Đại Cường. Vưu gia nhân chỉ yêu tiền. Ta không có tiền như thế nào? Đại Cường yêu ta à? Đại Cường đều cưới ta. Bọn họ thế nhưng còn tưởng chia rẽ chúng ta. Thẩm Thanh Thanh khóe miệng một liệt, lộ ra thảm răng trắng, cười đến thần kinh hề hề. Hiện ở trong lòng ta dựng, chỉ cần ta đem hài tử sinh hạ đến, bà đại khái liền sẽ thích ta thôi. Đại Cường nhất định sẽ càng yêu ta. Ta vì hắn buông tha cho nhiều như vậy. Hắn không thể không yêu ta. Vân Ca Linh nghe Thẩm Thanh Thanh thầm thầm thì lời nói. Trong lòng có chút đoán, ngươi trượng phu kêu Vưu Đại Cường. Thẩm Thanh Thanh nghe được Vưu Đại Cường, ba chữ. Bén nhọn thanh âm hòa dịu xuống dưới. Ta và các ngươi nói a, ta ra Đại Cường có thể đẹp mắt, bên ngoài không biết bao nhiêu nữ nhân vui mừng hắn. Các nàng đều ở hâm mộ ta. Ta cùng Đại Cường trời sinh một đôi. Hiện tại ta còn ôm hai tử, tên của ta đều muốn tốt lắm. Chờ Đại Cường trở về ta liền nói cho hắn, Đại Cường cần phải mau trở lại. Nhưng là ta chờ thật lâu, thế nào hắn còn không trở lại đâu. Cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài gặp sự tình trở ngại. Hôm nay ngày nào trong tuần, Nga đối, thứ ba, ta nghĩ Đại Cường thứ sáu có thể đã trở lại. Ta đến lúc đó nhiều lắm làm chút thịt thu. Chờ Đại Cường vừa trở về ta liền cho hắn làm một chút ăn ngon. Hắn như vậy mệt, mỗi ngày theo xe, nhất định ăn không ngon ngủ không tốt. Thứ ba, Vân Ca Linh cùng Phương Lập nhìn nhau một mắt, hôm nay nhưng là thứ năm, không, hiện tại là rạng sáng, sợ là đã là thứ sáu. Vân Ca Linh cười hỏi, Thẩm tỷ tỷ, không biết năm nay mấy vài năm? Năm 1998 âm lịch tháng 7 năm 15 hào A. Như thế nào? Thẩm Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Ca Linh cùng Phương Lập. Lúc này bên ngoài mưa bỗng nhiên bùm bùm hạ được càng thêm mãnh liệt. Một đạo sấm rền theo ngoài phòng vang lên. Thẩm Thanh Thanh khuôn mặt bị kia một hoảng mà qua lôi điện chiếu qua. Rõ ràng diệt diệt, tóc mái bị gió thổi lên, lộ ra khô nứt ánh mắt. Đồng tử tối như mực càng không ngừng rung động, môi đỏ ao, hướng gò má hai bên dơ lên đứng lên, trong miệng lộ ra bạch thảm thảm răng nanh. 15 tháng 7, tiết Trung Nguyên, âm lịch tháng 7, quỷ môn quan thường mở không đóng. Hết chương.